Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2236, chế. Chúng quỷ tôn rung động không hiểu. Diệp Viễn thực lực, rõ ràng chỉ có thiên tôn ngũ trọng thiên. Thế nhưng là sức chiến đấu, không chút nào kém hơn thiên tôn thất trọng thiên, mà lại kiếm của hắn cực kỳ quỷ dị. Thế mà không nhìn thực hồn thú không gian pháp tắc, mặc cho những này thực hồn thú như thế nào nhanh như thiểm điện, hắn đều có thể một kiếm mất mạng. Quỷ Ương Thiên Đế ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Tiểu tử này, có gì đó quái lạ." Cửu Mệnh Thiên Đế ánh mắt độc ác, có chút ngoài ý muốn nói: "Tiểu tử này cũng biết một ít không gian pháp tắc, mà lại hắn đem kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp. Lực công kích phi thường sắc bén, không nghĩ tới hắn hay là khắc chế thực hồn thú hảo thủ." Quỷ Ương Thiên Đế nghe vậy cười lạnh nói: "Nhân loại thiên tài võ giả sao? Khặc khặc, chết ở chỗ này cũng không tệ a." Mặt khác Thiên Đế cũng đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chúng thiên tôn nghe tới lại là một trận kinh ngạc, tiểu tử này hồn lực mạnh như thế, không nghĩ tới trên võ đạo cũng là như thế đáng sợ thiên tài. Khó trách hắn trước đó có thể ngăn trở Quỷ Thương Thiên Đế một kích. Chi chi chi, đột nhiên, bên cạnh trong huyệt động phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, ba đầu to lớn thực hồn thú chui ra, lao thẳng tới Diệp Viễn. T. Thế mà còn có vài đầu thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú che giấu, còn tốt tiểu tử này đưa chúng nó dẫn ra ngoài, không phải vậy chúng ta nhất định phải chết. Bất quá tiểu tử này thực lực là thật mạnh, đặt ở trong nhân loại võ giả cũng tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài, đáng tiếc lại phải chết ở chỗ này. Chúng quỷ tôn nhìn thấy cái này ba đầu thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú, từng cái tê cả da đầu, loại trình độ này thực hồn thú, đối bọn hắn tới nói cơ hồ là mở miệng một tiếng. Diệp Viễn liên tiếp giết chết mười mấy đầu thực hồn thú. Cái này ba đầu thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú rốt cục nhịn không được xuất thủ, ba đầu thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú gia nhập. Diệp Viễn lập tức áp lực đột ngột tăng. Bất quá hắn ỷ vào thân pháp ưu thế, miễn cưỡng có thể cùng đám thực hồn thú chiến đấu. Một đám thiên tôn nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ không tên. Diệp Viễn sức chiến đấu quá biêu hãn, đơn giản chính là một người hình quái thú. Cái này ba đầu thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú, mỗi một đầu đối chiến một cái nhân tộc thiên tôn bát trọng thiên, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Thế nhưng là tại nhiều như vậy thực hồn thú giáp công dưới, Diệp Viễn thế mà còn có thể chống đỡ. Mặc dù Diệp Viễn trên thân tăng lên không ít thương thế, thế nhưng là thực hồn thú số lượng vẫn tại chậm rãi giảm bớt. Một đám thiên đế trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này trước đó thế mà còn ẩn tàng thực lực, nếu như không phải cái này ba đầu thực hồn thú xuất thủ, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Quỷ Thương Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Mệnh Thiên Đế cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Che giấu thực lực ngược lại là không có gì, bất quá những này thực hồn thú lại là thật to uy hiếp. Ta đoán chừng khả năng còn có thiên tôn cảnh đỉnh phong thực hồn thú giấu ở phụ cận." Lời vừa nói ra, chúng thiên đế sợ hãi mà kinh. Thiên tôn đỉnh phong thực hồn thú, đối với quỷ đạo cường giả tới nói, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Thiên tôn đỉnh phong cùng thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú giấu đi, mục tiêu của bọn hắn là ai? Cái này còn cần đến nói sao? Lúc này, bọn hắn không gì sánh được may mắn có Diệp Viễn tồn tại. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn nói không chừng thật sẽ bị những này thực hồn thú ám toán. Thiên đế cố nhiên là vô địch tồn tại, thế nhưng là thực hồn thú cùng quỷ đạo thiên đế khác biệt. Thiên tôn đỉnh phong thực hồn thú, đối với quỷ đạo thiên đế đồng dạng có uy hiếp cực lớn. Gặp gỡ thiên địch, cảnh giới ở giữa chênh lệch, có đôi khi cũng không phải là chênh lệch, nếu như những này thực hồn thú thừa dịp loạn đánh lén. Kết quả cuối cùng thật sự rất khó nói. Thiên tôn đỉnh phong thực hồn thú, nếu như có thể ăn hết một cái quỷ đạo thiên đế, đột phá thiên đế cơ hồ liền không có bao nhiêu huyền niệm. Loại dụ hoặc này, đáng giá đám thực hồn thú mạo hiểm. Bất quá, đây hết thảy kế hoạch, đều bị Diệp Viễn làm rối loạn. Thực lực của hắn quá cường đại, thế mà một người đối cứng thực hồn thú bầy. Hiện tại, liền thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú đều bị buộc đi ra. Y nguyên không thể làm sao Diệp Viễn. Quả nhiên, không lâu sau đó, một đạo bóng xanh vạch phá huyết sắc, bay thẳng Diệp Viễn. Oanh, Diệp Viễn phản ứng cực nhanh, trở tay chính là một kiếm. Bất quá cái này thiên tôn cửu trọng thiên thực hồn thú quá mạnh. Diệp Viễn cuồng thổ một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Viễn nơi nào còn dám dừng lại, thân hình lóe lên, chui vào phụ cận trong một lối đi. Chi chi chi, thiên tôn cửu trọng thiên thực hồn thú quái khiếu, hóa thành một đạo lục quang đuổi theo. Đám thực hồn thú đã bị đánh ra hỏa khí, chỗ nào chịu buông tha Diệp Viễn. Mấy chục con thực hồn thú theo đuổi không bỏ, đuổi theo Diệp Viễn liền tiến vào cái lối đi kia. Cửu mệnh thiên đế khóe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm, thản nhiên nói, tốt, chúng ta đi thôi. Quỷ thương thiên đế cười to nói, tiểu tử này, xem như gặp gỡ đối thủ, lần này, nhìn hắn còn không chết. Diệp Viễn dẫn đi thực hồn thú, chúng thiên tôn xem như nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiếp đó, không ai có thể thay bọn hắn cản thương. Bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Trong đám người, Ngô Giang sắc mặt lấp lóe không yên, rốt cục vẫn là đi theo đám người đi. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phía sau hắn, mấy chục con thực hồn thú nhanh như thiểm điện, theo đuổi không bỏ. Cái lối đi này huyết quang ảm đạm một chút, hiển nhiên không phải chủ yếu nhất thông đạo. Trong chớp mắt, đi vào một chỗ trống trải chi địa, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên đình chỉ, một đám thực hồn thú cũng bỗng nhiên đình chỉ, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Thực hồn thú đầu lĩnh nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt một trận oán độc. Những này thực hồn thú linh trí cực cao, mà lại lá gan cực lớn, lại dám mai phục thiên đế. Bất quá, đây hết thảy kế hoạch đều bị Diệp Viễn làm hỏng, bọn hắn có thể nào không giận. Diệp Viễn nhìn xem thực hồn thú đầu lĩnh, khẽ cười nói, tốt, nơi này không ai có thể đưa các ngươi lên đường. Lúc này Diệp Viễn, cả người khí thế không gì sánh được lăng lệ, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỗ nào giống như là bị trọng thương. Cửu mệnh thiên đế bọn hắn tự cho là Diệp Viễn đã bị buộc ra cực hạn. Kỳ thật, đây hết thảy đều tại Diệp Viễn tính toán ở trong. Thực hồn thú 10 phần thông minh, nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng, lập tức tỉnh táo tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Chi chi chi, thực hồn thú một tiếng quái khiếu, hóa thành một đạo thiểm điện liền muốn chạy trốn. Chế, định, Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Thời không đông kết, mấy chục đạo kiếm mang chợt lóe lên rồi biến mất, uy lực so với trước đó đến, đâu chỉ mạnh một bậc. Suy suy suy, mấy chục con thực hồn thú trực tiếp bị Diệp Viễn chém giết. Thiên tôn bát trọng thiên thực hồn thú đã trọng thương ngã gục, không có lực phản kháng chút nào, mà thiên tôn cửu trọng thiên thực hồn thú thực lực cường đại, còn chưa chết hẳn. Phong, Diệp Viễn xuất thủ như điện, trong nháy mắt bố trí xuống trận pháp, đem cái này vài đầu thực hồn thú giam cầm lại. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, khẽ cười nói, nghĩ không ra, trên đời này còn có các người hung thú như vậy. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Hắc, cửu mệnh thiên đế, đã ngươi coi trọng như vậy Diệp Mỗ. Vậy Diệp Mỗ từ cũng không thể hẹp hòi. Quay đầu đưa một món lễ lớn cho ngươi. Ngoặc kép chấm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.